Ba từ vỏn vẹn mà Mục Nghi gửi Tần Bách Duật trước đó chính là Lãnh Dịch Diêm, Cách Chương.